Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, bị dao động tới một cái. Ngô, lần sau được không? Hiện tại đau quá à? Licia tựa ở Ikiru trong ngực, y như là chim non nép vào người nói xong. À, ta biết à, thế nhưng là chúng ta cũng chưa ăn cơm tối à. Hiện tại để cho ta đi gọi ăn chút gì đến a. Ikiyo phất tay vỗ vỗ Licia cái mông. May mặc dù đồng dạng tựa ở Ikiyo trong ngực, nhưng lại triệt để nheo mắt lại vờ ngủ lấy. Ikiyo cũng biết điểm ấy, không có đi đâm thủng may. Ân, Licia mỉm cười trông đỡ đứng người dậy. Chỉ là, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì vội vàng cả kinh kêu lên, nguy rồi. Nàng chính ở chỗ này chờ lấy ta đây. Điện thoại, điện thoại, điện thoại. Nói xong, Licia liền vội vàng bò lên, đi hướng mình cái kia vỡ vụn đống quần áo bên trong. Chỉ là vừa đi một bước, liền một cái đứng không vững ngã hướng mặt đất. Cũng may Ikiyo cấp tốc đứng dậy tiếp nhận Licia. Licia một mặt cảm động nhìn xem Ikiyo nói, Ikiyo, cảm ơn ngươi. Có ngươi ở bên người thật tốt. À, ta vẫn còn muốn trước cho nàng về cái tin. Chắc hẳn nàng đều sốt ruột chờ đi. Ta còn sớm đã nói với nàng không thể loạn gọi điện thoại. Đi, ta tới đi. Ngươi ngồi cái kia nghỉ ngơi sẽ đi à. Ikiyo lắc đầu, đem Licia ôm lấy cất kỹ về sau. Mới từ đống quần áo bên trong tìm tới Licia điện thoại đưa tới. Lần này, để Licia càng là cảm động không muốn không muốn, tựa như chưa từng thấy như thế ôn nhu Ikiyo. Ikiyo thì lắc đầu cười cười nói, nữ hài, ngươi học đồ, ta đi trước cho các ngươi tiếp chén nước, đợi lát nữa cọ rửa một cái, ăn chút cơm, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại đợi ngày mai chúng ta tại an bài. Dứt lời, Ikiyo liền quay người đi hướng trên bàn ấm nước nơi đó. Cũng không toán học đồ à. Chỉ là tại Kalos tìm ngươi thời điểm nhận biết. Cô bé kia thật rất khả ái đâu. Licia hạnh phúc cười cười. Tiếp tục nói, biết được nàng tại gia đến tìm người thời điểm. Ta liền nói cho nàng đến hoen nơi này đến lúc đó ta giúp nàng. Bởi vì nơi này ta có rất nhiều fan hâm mộ nha. Nói không chừng liền có thể giúp đỡ tìm tới người kia. Mà nàng cũng không biết người kia tung tích, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết. Liền đáp ứng ta, vừa vặn trước mấy ngày mới tiếp vào nàng. Hôm nay vốn chỉ muốn nói một chút chuyện của nàng, để cho ta những cái kia người ái mộ nhóm giúp đỡ chút. Nhưng bởi vì hội trường quá loạn, ta đều đem việc này quên tương đương. À, dáng dấp đáng yêu. Ikiyo thiên về một bên lấy nước, một bên tò mò nhíu mày nói xong. Licia đều có thể cho rằng rất khả ái. Vậy khẳng định rất không tệ a. Chỉ là không nghĩ tới cái nào người qua đường thế mà có thể làm cho Licia như thế tán thưởng. Cũng cho phép lấy cùng với nàng chơi đùa xuân hiểu một lần. Đương nhiên đáng yêu a. Với lại cũng rất biết ăn mặc đâu. Licia ngon ngọt cười. Nhận lấy Ikiyo đưa nước, khụ khụ, may gặp Ikiyo đem nước phóng tới trước mặt mình, biết giả bộ không được nữa, đành phải ho nhẹ hai âm thanh, đứng dậy tiếp nhận, Ikiyo quay người xuất ra cái chén một bên lần nữa đổ nước. Một bên hỏi hướng Licia nói, cái kia nàng chuyện gì xảy ra? Muốn tìm người nào? Nói đến liền khí đâu? Trên thế giới làm sao có loại này cặn bã nam? Cùng Ikiyo ngươi hoàn toàn không cách nào so đâu. Licia đem thả xuống chén nước, có chút tức giận nói, nàng cho ta nói, người nam kia mặc dù dáng dấp có chút đẹp trai một chút, nhưng đáng tiếc là cái đầu óc có vấn đề người đâu. Cường ngạnh đem nàng lôi kéo bị trở thành phần tử nguy hiểm. Cuối cùng chờ hắn làm xong việc thời điểm, thế mà còn cưỡng hôn nàng, sau đó danh tự cũng không để lại cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Ngươi nói, trên thế giới tại sao có thể có loại này cặn bã nam đâu. Với lại, ta cũng không biết nàng tại sao phải đi tìm cái kia cặn bã nam. Loại này cặn bã nam đi chết không phải tốt sao? Chính là, cặn bã nam danh tự cũng không lưu lại liền cưỡng hôn người khác. Mày cũng có chút tức giận gật đầu đồng ý lấy. Licia quay đầu nhìn về phía May, cùng May nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì cái gọi là ngủ qua cùng nhau nữ nhân liền là tình cảm tăng tiến đặc biệt nhanh. Thật sao? Nhìn xác thực rất cặn bã, còn không bằng cùng ta. Phốp, Ikiyo nói xong, trực tiếp đem vừa uống xong nước phun tới. Bởi vì Ikiyo nghĩ tới chuyện này có vẻ giống như quen thuộc như vậy, tốt như chính mình từng làm như thế. Carlos đến tìm người, không thể nào, trùng hợp như vậy, có phải hay không dạng này chơi a? Ikiyo đem thả xuống chén nước về sau, một mặt ngưng trọng nhìn xem Licia nói ra, nữ hài kia sẽ không phải là có màu nâu vàng, gần sát màu mật ong gợn sóng tóc dài a? Nguyên bản liền hiếu kỳ Ikiyo vì cái gì phun nước Licia, lần này càng thêm tò mò hỏi, ấy, Ikiyo, ngươi gặp qua nàng? Ikiyo không có trả lời, mà là híp mắt hỏi, nàng gọi Serena. Đúng vậy ngươi gặp qua ngươi không cảm thấy nàng rất khả ái sao? Licia gật gật đầu, lại có chút phẫn hận nói, liền là đáng giận cái kia cặn bã nam, lại dám như thế đối nàng. Ikiyo thở sâu, che cái trán triệt để bó tay rồi. Serena chạy ra tìm đến mình. Chơi như thế nào? Nàng muốn làm gì? Đối với mình có ý tứ? Chưa chắc với lại, tại mình xuất phát lữ hành trước, quả thật là muốn đi tìm nàng. Chỉ vì Serena sớm đã đi ra ngoài, Ikiyo cũng liền không có cách nào, chỉ có thể tạm thời gác lại. Không nghĩ tới cái này liền chạy ra ngoài. Cũng tức là nói, nàng tại Carlos nơi đó hoảng du lão cửu, sau đó bị Licia cho lắc lư đến hoen nơi này. Serena thật có lớn gan như vậy, thế mà chạy đi ra tìm mình. Cái kia lúc trước làm sao không có đi Kanto tìm As đâu. Mặc dù biết bởi vì anime phiên bản vấn đề, thế nhưng là nơi này lại không phải anime xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Không, có lẽ chỉ đơn giản như vậy, chỉ bởi vì chính mình cưỡng hôn nàng. Tốt những này tạm không nói đến, làm sao đối mặt Serena là cái vấn đề, với lại bên người còn đi theo hai nữ nhân tình huống dưới. Ikiyo ngươi thế nào? Ikiyo ngươi cũng là cảm thấy nam nhân kia rất cặn bã Licia nhìn xem che chắn Ikiyo, hiếu kỳ hỏi, Ikiyo ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mày cũng đi theo tò mò hỏi. Ta đang suy nghĩ nam nhân kia thật là cặn bã. Cặn bã đến mức thuốc không thể cứu. Ikiyo bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn hai nữ tiếp tục nói. Bởi vì cái kia cặn bã nam chính là ta. Xác thực cặn bã không thể. Ấy, Licia trừng to mắt nhìn xem Ikiyo. May trong tay chén nước trực tiếp rớt xuống đất. Đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Ikiyo. Đi, chúng ta nhanh lên đi rửa mặt một cái đi. Các loại sẽ trực tiếp mang ta tới gặp nàng. Ta cũng cần cùng với nàng hào hào nói một chút đâu. Slateport City, một chỗ khách sạn, một chỗ trong phòng. Một thiếu nữ lý đang không ngừng mà thưởng thức lấy cái cổ ở giữa mặt dây chuyền. Vừa thỉnh thoảng lẩm bẩm nói, Licia nơi đó làm sao còn chưa tốt. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì Vị hôn phu của nàng thế mà gọi điện thoại cho nàng. Có lẽ là giữa bọn hắn hiểu lầm giải khai nữa nha. Thế nhưng là vì cái gì đàm lâu như vậy đâu. Bất quá, thật tốt đâu, để cho người ta có chút hâm mộ đâu. Licia lợi hại như vậy, nếu là không có thể tham gia Pokemon Contest thì thật là đáng tiếc. Hy vọng vị hôn phu của hắn có thể rộng rãi một chút Nói đến, cũng không biết có thể hay không thuận lợi đâu. đến lúc đó tìm được hắn nên nói cái gì a? Ngô, ta làm sao không nghĩ rõ ràng liền chạy ra ngoài đâu. Đúng, mặt dây chuyền, chỉ là trả lại hắn, đem mặt dây chuyền còn cho hắn. Thế nhưng, về sau đâu, về sau nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên còn muốn trở về à? Không không không, còn có một loại khác đâu. Cũng cho phép lấy giống Lycia nói như vậy à? Đông đông đông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.